Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, tắm nắng. Bản vương vừa không có nói ngươi. Piker, ngươi như thế kích động làm gì? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng thực lực ngươi kém hay sao? Lotus nhìn nổi giận Piker, mở miệng hỏi, làm gì có? Nhưng mà vừa ngươi chưa nói lung tung, Piker nghe vậy lập tức phản bác. Thực lực của hắn nơi nào chênh lệch, vậy ngươi kích động cái cây búa. Tiếp tục đi thôi, Lotus nghe vậy cười mắng, nhưng mà vừa ngươi chớ quá mức. Doflamingo nhìn Nhiêu Ma Vương trêu chọc Piker, sắc mặt không khỏi tái nhợt, được rồi, một điểm chuyện cười đều mở không nổi. Các người à cũng là như vậy. Lotus nhìn Doflamingo lắc đầu một cái, đạp lên Gepo đi tới đấu bầy cá bên trong, bắt đầu xử lý đấu cá, thủy long quyền. Lotus hai tay hướng về nước biển kéo một cái, lùi lên một cái to lớn cột nước, sau đó bắt đầu mang theo cột nước xoay tròn. Không có một lúc hội tụ ở xung quanh đấu cá nhóm, liền cho thủy long quyền từng cái bị lôi kéo tiến vào bên trong. Bắt đầu tiến hành xoắn ốp phần, combo, theo thủy long quyền lên đấu cá càng ngày càng nhiều, mang theo cuồng phong cũng càng ngày càng mãnh cầu treo lên. Piker, Doflamingo, Diaranti đám người thân thể không khỏi ở trong gió không đứng thẳng được. Diaranti kéo xuống chính mình áo choàng, giải trừ năng lực quay về một bên Doflamingo, nói, Doflamingo, lại đây, còn có ta đây. Diaranti, Piker thấy Diaranti cùng Doflamingo trốn ở sắt áo choàng sau, mở miệng nói rằng, Piker chính ngươi sử dụng năng lực cố định lại chính mình đi. Ngươi khổ người quá to lớn, ta áo choàng không giấu được. Diaranti nghe vậy, lớn tiếng nói, thủy long ba, trên bầu trời. Lotus giẫm Gepo, hai tay vỗ một cái đưa mang theo đấu cá thủy long quyển nhằm phía Green Beat, rầm rầm, rầm rầm. To lớn thủy long quyển mang theo đấu cá va chạm ở Green Beat lên, bắn nhanh lên đầy trời bùn, sói lở vô số mọc ra cây cối. Toàn bộ Green Beat đã biến thành một khối lầy lội nơi. Mặt trên còn có rất nhiều đấu cá ở Green Beat lên nhảy. Piker, ngươi vừa khiêu chiến hắn, sợ là đang tìm cái chết. Diamante nhìn Green Beat lên tình huống, ở xem Piker nói rằng, Piker nếu như bị Nghiêu Ma Vương chiêu này bắn trúng, dính vào nước biển, tiếp đó, phòng trừng cũng chỉ có thể bị treo nện cho. Nghiêu Ma Vương không ngừng chút thực lực này, các người phải cẩn thận. Tên khốn kiếp này Hao Soku còn mạnh hơn ta. Doflamingo kính dâm dưới, kính mắt tràn đầy ngưng trọng nói, chẳng trách có thể từ hải quân đại tướng dự bị thủ hạ đào tàu. Phần này thực lực, hắn trái cây không có thức tỉnh trước, là tuyệt đối đánh không lại. Cái gì? Doflamingo, Piker nghe vậy nhọn kêu lên, không thể tin được bọn họ rất theo lâu như vậy. Doflamingo Hao Soku sẽ so với bất quá đối phương. Cái gì? Cái gì? Có vấn đề sao? Piker, bản vương so với Doflamingo mạnh, không phải rất bình thường sao? Ngươi có ý kiến gì? Vẫn là nói ngươi muốn thử một chút. Thu thập xong đầu cá, Lotus vừa qua khỏi đến liền nghe đến Piker quỷ kêu, liền tiến tới tức giận nói, ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì sao lại như thế cường? Ta ở trên biển rộng lâu như vậy, có thể chưa từng nghe qua ngươi nhân vật này. Piker rít gào lên, đánh giá phía sau Lotus, tiểu tử, ngươi âm thanh quá nhọn, bản vương nghe rất không thoải mái. Vì lẽ đó, câm miệng được không? Lotus dựa vào Piker như thế gần, bị Piker âm thanh ồn ào đầu thương. Nhiều mà vương người chớ quá mức. Piker lại đây. Doflamingo nghe vậy, sắc mặt đều đen một nửa. Nhiều mà vương lại dám chỉ trích hắn người nhà. Đi đi. Đi thôi Piker, Doflamingo đang gọi ngươi đây. Vẫn không có các loại. Piker lên đường, chuyển động thân thể, Lotus liền đem Piker đẩy một cái, đưa hắn tới, được rồi, đấu cá cũng thanh lý xong, đón lấy tiểu nhân tộc sự tình. Doflamingo, ngươi muốn phụ trách giải quyết đi nha, bản vương trước hết đi mang bọn thủ hạ lại đây. Lotus nhìn một chút, không có đấu bầy cá tiếp tục nhảy lên mặt biển. Quay về Doflamingo nói rằng sau đó liền đạp lên bước chân về trên thuyền, hắn thực sự là quá kiêu ngạo. Doflamingo, các loại giao dịch sau khi kết thúc, sắp xếp Sugar động thủ đi. Doflamingo, Diamante nhìn đạp lên Gepo rời đi Lotus, nhẹ giọng quay về Doflamingo nói rằng Nghiêu Ma Vương thực sự là quá đáng ghét. Căn bản chưa hề đem bọn họ John Quicksort gia tộc để ở trong mắt. Càng là mệnh lệnh bình thường đối với Doflamingo nói chuyện như vậy, Nghiêu Ma Vương hắn biết Sugar tồn tại, càng rõ ràng 5 năm trước chúng ta đối với Dressrosa việc làm. Muốn đối phó hắn không có như vậy dễ dàng. Doflamingo nghe vậy, lắc đầu một cái nói rằng hắn ở Nghiêu Ma Vương đến trước, khi nào chưa hề nghĩ tới như thế làm, nhưng hiện tại hắn căn bản không làm được. Luận thực lực, Nghiêu Ma Vương mạnh hơn hắn. Luận tình báo, bọn họ không biết Nghiêu Ma Vương, nhưng Nghiêu Ma Vương lại biết chuyện của bọn họ. Cái gì? Doflamingo, cái kia càng nên giải quyết hắn. Không thể giữ lại hắn. Diamante nghe vậy kinh hãi nói. Nghiêu Ma Vương biết đến nhiều như vậy, vậy thì càng không thể để hắn sống sót rời đi Dressrosa. Ngươi nếu như đánh thắng được hắn, ta không có ý kiến. Diamante, ta cùng hắn hiệp thương qua, chúng ta bất động bọn họ người, bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta sự tình. Doflamingo lắc đầu nói. Giải quyết Nghiêu Ma Vương lấy cái gì giải quyết? Bọn họ ai đánh thắng được? Còn là một vấn đề, đây lại nói Nghiêu Ma Vương thủ hạ cũng không ít. Đánh tới đến, bọn họ John Quicksort gia tộc tuy nhiên muốn tổn thất không ít người, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Doflamingo, không thể để cho Nghiêu Ma Vương như thế hung hăng. Diamante nghe vậy nói rằng không nhắc lại giải quyết Nghiêu Ma Vương chuyện. Doflamingo đều thu thập không được, hắn lên cũng là muốn chết, các loại đi, chờ hắn chủ động đi. Doflamingo chỉ có thể nói, hắn có thể làm sao? Đương nhiên là chờ Nghiêu Ma Vương đi thôi. Đại vương, ngài trở về a, đấu bầy cá giải quyết xong sao? Trên bong thuyền, Lotus từ bầu trời hạ xuống sau, đại hoàng nha lập tức lại đây dò hỏi, đều thu thập xong, đợi lát nữa, người dẫn người đi Greenbeat lên đem những kia đấu cá đều cho thu thập. Bản vương đưa bọn họ ở Greenbeat lên tắm nắng đây. Lotus gật gật đầu nói, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy tự nhiên chính mình đại vương ý tứ là cái gì, bọn thủ hạ người đâu, làm sao không còn? Lotus nhìn trống rỗng bong tàu hiếu kỳ nói, bọn thủ hạ chạy đi đâu? Làm sao mọi người không có? Cái này cần quái đại vương ngài cùng Doflamingo Haosoku va chạm, đánh ngất không ít trên thuyền các anh em đây. Bọn họ hiện tại ở lần lượt từng cái thuyền lên đánh thức người đâu. Đại hoàng nha nghe vậy báo cáo, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Không hổ là hắn đồng ý một đời đi theo nam nhân. Phần này thực lực thực sự quá mạnh mẽ, này căn bản vương không có quan hệ, là trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng quá chênh lệch. Bản vương đây chính là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, chính bọn hắn ngã, đừng vu hại bản vương. Lotus nghe vậy, lập tức đem mình phiết không còn một mống. Đại vương, bọn thủ hạ đều không có quái ngài đây, ngài không cần như vậy. Đại hoàng nha nghe vậy cái chán không khỏi bốc lên hắc tuyến nói, đại vương này rũ sạch rất nhanh a, vốn là không liên quan bản vương sự tình, bọn họ làm sao có thể quái đến bản vương trên đầu đây. Lotus nghe vậy phản bác, hắn đây chính là bảo đảm bảo vệ bọn họ, trời mới biết Haosoku va chạm sẽ ngộ thương người thủ hạ lại nói. Hắn chuyện này làm sao đã tỉnh lại Haosoku? Làm sao cảm giác cùng bạo khí như thế? Vừa giận đã tỉnh lại đây. cực kỳ giống nhà cách vách Kakaro bạn học, tốt đi. Đại vương, vậy này cái buffalo xử lý như thế nào? Hắn vẫn không có tỉnh đây, đại hoàng nha nghe vậy rất là không nói gì. Chỉ có thể nói sang chuyện khác đến buffalo trên người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.